5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ta có tội. Ta lừa bán tiểu hài, ta sám hối, Tô Thần đi nhà vệ sinh cùng quay nhà quay phim không tiến vào. Cái này đại lâu văn phòng nhà vệ sinh nam liền nhỏ như vậy. Hắn cùng Hoàng Lôi suy nghĩ nơi này là chính tương đương phủ. Cuối cùng không đến mức không an toàn a. Nhưng mà, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thật đúng là không an toàn. Tô Thần chú ý tới nhà vệ sinh nam nơi hẻo lánh một cái túi rác lớn lỗ hồng mở rộng ra. Bên trong chứa thùng giấy. Đem hắn giấu vào đi xách rời đi. Có lẽ thần không biết quỷ chưa phát giác. Mà trước mắt cái này hèn mọn đại thúc móng ngón tay đen như mực. Trên tay còn kề cận nhiều bột màu trắng, cùng trên tay hắn kẹo que bên ngoài dính bột phấn đồng dạng. Tô Thần vô ý thức ghét bỏ. Thúc thúc, người bánh kẹo có phải hay không rơi trên mặt đất nhặt lên? Ta không ăn ô uế bánh kẹo. Hèn mọn đại thúc miệng môi ngập ngừng một cái, nhịn không được đối đầu Tô Thần sáng tỏ hai mắt. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác tự mình bẩn thỉu nội tâm phảng phất bị Tô Thần nhìn thấu. Xích L loa, nhường hắn 10 điểm bất an. Có một nháy mắt hắn muốn trốn. Trốn xa xa, đứa bé này quả thực là ma quỷ. Đúng, chính là ma quỷ. Nhưng mà hắn mới vừa sinh ra ý định này, lại đột nhiên phát hiện trước mắt đứa nhỏ này ngoài ý muốn thuận mắt. Để cho người ta rất dễ chịu. Cặp con mắt kia tựa như là mụ mụ ánh mắt, ôn nhu lưu luyến, nhưng hắn không nhịn được nghĩ thân cận, nghĩ như vậy muốn rời xa lại muốn thân cận tâm tư không ngừng khảo vấn lấy hèn mọn đại thúc. Nhường mặt của hắn có một nháy mắt dữ tợn, Tô Thần nghiêm túc chăm chú nhìn thêm cầm kẹo que run rẩy tay hèn mọn đại thúc. Nhẹ nhàng nhíu mày, thúc thúc, người còn tốt đó chứ, không phải là ngã bệnh a? Vì cho thấy tự mình thật không phải muốn cự tuyệt ý tốt của hắn. Tô Thần thân ra nhỏ tay chỉ kẹo que trên bột phấn. Thúc thúc, cái này kẹo que trên thật sự có mấy thứ bẩn thỉu. Không thể ăn, ăn sẽ xảy ra bệnh. Đại thúc vành mắt bỗng dưng đỏ lên. Ô ô ô, mẹ trứng, hắn đương nhiên biết rõ cái này kẹo que không thể ăn. Phía trên thuốc ngủ bột phấn là hắn tự mình mài giải lên đi. Chính là vì để ngươi ăn té xỉu tốt chói đi a. Thế nhưng là vì cái gì ngươi cái này tiểu thí hài thiện lương như vậy? Còn chuyên môn nhắc nhở ta, vì cái gì ngươi muốn tốt như vậy? Ta sao có thể tổn thương ngươi? Ta thật sự là đồ cặn bã. Tô Thần tò mò nhìn hèn mọn đại thúc. Phát hiện hắn thế mà khóe mắt rưng rưng, nghi hoặc hỏi, thúc thúc, ngươi tại sao khóc, có phải hay không không nỡ kẹo que, ngươi có phải hay không không có tiền mua kẹo que, ta có, ta cho ngươi một khối tiền, từ nhỏ trong bao đeo xuất ra mới tinh một khối tiền. Tô Thần 10 điểm không thôi thân thủ, tại đại thúc trước mặt lắc lư một cái, mua cho ngươi đường ăn. Hèn mọn đại thúc rốt cục nhẫn chịu không nổi, đột nhiên quỳ xuống đến, nhẹ buông tay kẹo que rớt xuống đất trên bảng. Hắn lại đột nhiên bắt đầu vung tự mình tát tay. Ta có tội, ta ác độc, ta không phải người tốt. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta có tội. Hắn kêu có chút lớn tiếng, rất nhanh kinh động đến bên ngoài chờ lấy nhà quay phim cùng Hoàng Lôi. Hai người liếc nhau vội vàng tiến vào nhà vệ sinh nam. Phát trực tiếp ở giữa hình ảnh nhất truyền. Tất cả người xem thấy được một màn kinh người. Cái gặp một cái dáng người khôi ngô đại hán hai đầu gối quỳ xuống đất. Ánh mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy nước mắt. Sắc mặt áy náy, hai má đỏ bừng. Giờ phút này chính ra sức huy động tự mình hai tay. Chỉ nghe ba ba ba ba tương đương. Thanh âm không ngừng. Mặt của hắn thịt mắt có thể thấy được sưng phồng lên. Kia điên cuồng sức mạnh chính là Hoàng Lôi cũng hạ kêu to một tiếng, hắn vội vàng đem Tô Thần ôm. Đồm đến bên cạnh mình. cẩn thận kiểm tra toàn thân hắn, xác định không có vấn đề sau nới lỏng khẩu khí. Tô Thần ngốc ngốc manh manh lên tiếng, Hoàng bá bá ta không sao, nhưng là đại thúc giống như ngã bệnh, hắn đang đánh mình đâu. Thần thần không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hoàng Lôi nói xong cảnh giác nhìn xem đại hán kia, nhà quay phim do dự một cái tiến lên kéo hắn hai lần. Lại bị đại hán hất ra, không nên ngăn cản ta, ta có tội, ta là người xấu, ta ý đồ hạ dược lừa bán tiểu hài, ta có tội, ta nhận lầm, ta thật sự có tội. Hoàng Lôi cùng nhà quay phim nhìn lẫn nhau, vẫn là nhà quay phim đầu tiên liên hệ Vương Chính Vũ. Ngay sau đó một bầy người tràn vào nhà vệ sinh nam, đem khóc giống vung tự mình bàn tay đại thúc áp đi. Chỉ là lúc gần đi kia hèn mọn đại thúc còn tại khan cả giọng hướng về phía Tô Thần hô hào. Ta thật sai, ta nhận tội, ta sám hối. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình, mờ mịt nhìn về phía Hoàng Lôi. Hoàng bá bá, vị kia thúc thúc có phải điên rồi hay không? Hắn khả năng thật sự có tội. Hoàng Lôi chú ý tới nhà vệ sinh trên đất kẹo que bị lấy chứng nhặt. Đi. Nhà vệ sinh nam các ngõ ngách cũng bị kiểm tra một lần. Cái này đều thuyết minh nhóm chúng ta nam nhân kia nói khả năng là thật. Chỉ là, một cái lừa bán tiểu hài ác đồ làm sao có thể đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ sám hối đâu. Hoàng Lôi trăm mối vẫn không có cách giải. Đồng dạng không hiểu còn có phát trực tiếp ở giữa một bầy ăn dưa thân chúng. Có vị kia sâu lớn giải thích một cái đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cái này kịch bản ta đột nhiên xem không minh bạch. Sương mù thảo, kia đại thúc là không là thật có vấn đề à? Có loại ảo giác, kia đại thúc không phải bệnh tâm thần, mà là thật tại sám hối. Hắn có bị bệnh không? Làm gì đột nhiên tại thần thần trước mặt đánh tự mình? Hù đến thần thần có được hay không? Thần thần quá xui xẻo, đi nhà vệ sinh cũng có thể gặp được biến thái. Còn tốt thần thần không có việc gì, không phải vậy ta cùng người nam kia liều mạng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.